Hai giới đầu cơ thương. Chương 41, đưa hóa người được chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong trở lại nhà Elijah thời điểm đối phương đang sắp xếp đồ vật. Nhìn thấy Sở Phong, Elijah có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy liền trở lại sao? Ta nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là sớm một chút trở về cho thỏa đáng. Chậm sợ là không về được. Elijah nhíu mày đầu, nói, gặp chuyện gì sao? Đỗ Duy An bên kia có một tóc vàng nam tử. Elijah nghĩ nghĩ, nói, Tư Đặc Lâm sao? Hắn nhìn có chút hung. Kỳ thật người cũng không tệ lắm. Sở Phong xấu hổ cười cười, nói, ngươi xác định hắn cũng không tệ lắm sao? Elijah gật gật đầu, nói, hắn vẫn luôn giúp Đỗ Duy An. Sở Phong, đó không thể chứng minh đối phương người không tồi. Chỉ có thể chứng minh đối phương khả năng đối Đỗ Duy An có ý tưởng không an phận. Ngươi muốn đem những bao gạo này đưa đi lâu đài bên kia sao? Elijah hỏi, Sở Phong gật gật đầu, nói, không sai. Sở Phong thở dài, thầm nghĩ, đường qua kiến trúc căn cứ vốn dĩ liền không dễ đi. Muốn đem gạo khiêng tới nơi đó chỉ sợ không quá dễ dàng à. Hắn có lẽ hẳn là mang một chiếc xe đẩy tay lại đây. Sở Phong thầm nghĩ, truyền tống thông đạo tựa hồ rộng lớn lên. Qua ít thời gian hắn mang chiếc xe ba bánh lại đây cũng không phải không được. Elijah nhìn Sở Phong, hỏi, người lo lắng khiêng gạo không được sao? Sở Phong xấu hổ cười cười, nói, đúng vậy à. Elijah cười cười, nói, kỳ thật việc này ngươi không cần thiết tự mình làm lấy. Ngươi rời đi mấy ngày nay rất nhiều người đều tới hỏi ta có chuyện gì có thể hỗ trợ. Chuyện đưa hóa rất nhiều người đều có thể hỗ trợ. Sở Phong, bất chi bất giác hắn nhân duyên đã tốt như vậy sao? Thật là làm hắn thụ sủng nhược kinh a. Vậy ngươi xem trước tìm ai đâu? Người trong thôn hắn cũng không phải thực hiểu biết. Đối những người này năng lực cũng không lắm rõ ràng. Có thể tìm Hạ Á. Hắn đã tới rất nhiều lần. Sở Phong, Hạ Á tên này, nghe qua tựa hồ có chút quen tai. Bất quá nhất thời lại nghĩ không ra. Ngươi nhận thức Hạ Á sao? Elijah nhìn Sở Phong thần sắc hỏi. Sở Phong lắc lắc đầu, nói, không quen biết, Hạ Á là Bạo Hùng tộc bán thú nhân, sức lực không nhỏ. Bạo Hùng tộc sao? Sở Phong mắt trợn trắng, lập tức nhớ tới đối phương là ai. Tên ngu ngốc trong miệng Gray bị nhân tộc hố đi làm cu ly. Đối phương phía trước tựa hồ lén lút rình coi hắn. Theo theo như lời Gray, kỳ thật người tránh ở chỗ tối quan sát hắn rất nhiều. Bất quá những người này phần lớn ngụy trang thực hảo. Hắn phát hiện không ra. Cho tới bây giờ hắn chỉ phát hiện Hạ Á. Đầu hùng này nhìn qua có chút ngốc à, khó trách sẽ bị người hố. Elijah nhìn Sở Phong sắc mặt, có chút hồ nghi nói. Người có phải hay không nghe nói qua Hạ Á là giống như nghe qua. Gray tiểu quỷ kia nói đối phương không thích nhân tộc. Còn nói đối phương một quyền là có thể đánh chết hắn. Hắn thật sự nguyện ý sao? Gray phía trước chính là nói tên kia tuyên bố muốn đem hắn đánh ra thôn. Elijah gật gật đầu, nói, nguyện ý à, bất quá hắn muốn đường làm thù lao. Sở Phong gật gật đầu, ý vị thâm trường, nga, một tiếng, yêu cầu đường à. Elijah cảm thấy Sở Phong thần sắc tựa hồ có chút không thích hợp. Nói, có vấn đề gì sao? Sở Phong lắc lắc đầu. Nói, không thành vấn đề. Một chút vấn đề đều không có. Liền tính bổn hùng kia sức lực lớn lại có ích lợi gì? Chống không lại đường dụ hoặc còn không phải tới dốc sức làm việc cho hắn sao? Như vậy tựa hồ có chút không phúc hậu nhưng có chút sảng khoái không biết là chuyện như thế nào. Elijah nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, nói, ngươi rời đi mấy ngày Hạ Á mỗi buổi tối đều tới xuyến môn. Ta đành phải đem ngươi lưu lại một ít đường đó cho hắn một ít. Tính làm dự chi tiền công. Sở Phong vẫy vẫy tay, nói, Ta nói rồi, vài thứ kia ngươi có thể tùy ý xử lý. Tặng liền tặng đi. Eliezer gật gật đầu, nói. Hảo, lần trước mang lại đây một dương đường. Còn thừa nhiều ít à? Eliezer lắc lắc đầu, nói. Không còn nhiều lắm. Eliezer có chút xấu hổ. Hắn đã thực tiết kiệm nhưng lại đây đổi đường ăn người quá nhiều. Sở Phong ở thời điểm trong thôn người khả năng không muốn làm người ngoài như Sở Phong chê cười. Một đám ra vẻ rụt rè nhưng người vừa đi mọi người liền lập tức nguyên hình tất lộ. Sở Phong rời đi mấy ngày những người này lại đây xuyến môn. Còn lục lọi đồ vật của hắn. Eliezer một người căn bản chống đỡ không được nhiệt tình thôn dân. Eliezer nhiều ít có thể lý giải người trong thôn ý tưởng. Sở Phong mang lại đây đồ vật dụ hoặc thật sự quá lớn. Người trong thôn tựa hồ thực hâm mộ hắn. Nếu Sở Phong là người khác mang về trong thôn hắn đại khái cũng sẽ hâm mộ người kia. Không nhiều lắm sao? Sở Phong có chút nghi hoặc nói. Eliezer có chút xấu hổ nói. Xin lỗi, chỉ còn dư lại một chút. Không có việc gì, ta chỉ là không nghĩ tới. Lần trước hắn rời đi thời điểm đường còn dư lại không ít. Sở Phong nghĩ mang quá nhiều lại đây cũng ăn không hết cũng liền không có mang. Sở Phong nghĩ lần sau lại đây thời điểm vẫn là muốn đem thêm đường A, hiện tại liền đi lâu đài kiến trúc nhìn xem sao. Eliezer hỏi, Sở Phong lắc lắc đầu, nói, không nóng này, đi trước tìm hiến tế đi. Lần trước thuốc kia hiệu quả cũng không tệ lắm. Có thể nói hắn có thể lại uống một chén. Lần này trở về hắn mua máy kiểm tra. Cứ như vậy mỗi lần trở về hắn đều có thể kiểm tra một chút lực lượng của chính mình xác định lực lượng có phải hay không thật sự có tăng. Trưởng, Eliezer gật gật đầu, nói, cũng hảo, đi thôi, cách chương.